mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 43, 43, sinh cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa với lão gia tử, bà Lục đề nghị đi câu cá bên ao cạnh biệt thự. Cá trong ao được người dân họ Lục cho ăn bằng cách cắt cỏ hàng ngày. Ông Lục thích câu cá nên thường dựng mái hiên bên ao để ông câu cá cả buổi chiều. Cuối cùng cũng rời xa trốn thị thành Sô Bồ. Bầu trời dưới chân núi trong xanh, không một gợn mây, gió thoảng qua, với chiếc dây câu trong tay. Ông Lục đã dạy Tiếu Cảnh Nhiên cách thả lưỡi câu. Mồi này phải đeo vào lưỡi câu. Nếu móc không chặt, cá sẽ cắn mất, liền vô dụng. Tiếu Cảnh Nhiên trông có vẻ bối rối, nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Em. Ra vậy, đứng cách họ không xa. Lục Chi Hoài nhìn cảnh này của ông nội và cháu dâu, không khỏi thót tim. Tiếu Cảnh Nhiên có bắp nào được các bô lão yêu ái 100? Không, ông nội và mẹ hắn sao có thể bị anh mê hoặc đến thế? Vừa nghĩ tới đây, mẹ hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Một mình anh ở đây làm gì? Hiếm khi được nghỉ một ngày, sao không cùng Nhiên Nhiên đi câu cá? Lục Chi Hoài lắc đầu. Kỹ năng câu cá của con không bằng ông nội. Để ông nội chơi với cậu ấy một lát. Lười ngươi, bà Lục đột nhiên nói. Mà này, con đã quyết định tổ chức đám cưới của mình với Nhiên Nhiên ở đâu chưa? Lục Chi Hoài, người chưa bao giờ nghĩ về một đám cưới. Thấy hắn lắc đầu, bà Lục khẽ cau mày. Nhiên Nhiên thì sao? Có ý kiến gì không? Thích kiểu Trung Quốc truyền thống hay là phương Tây hơn? Địa điểm là nhà thờ hay bãi biển? Lục Chi Hoài tiếp tục lắc đầu. Ta không biết. Thành công đổi lấy mẹ hắn ánh nhìn cha nam đầy ghét bỏ ánh mắt. Con không muốn kết hôn với Nhiên Nhiên phải không? Lục Chi Hoài nhíu mày. Ta còn chưa nghĩ tới. Đã đến lúc suy nghĩ rồi. Dự tính vài ngày nữa Tiếu gia sẽ bàn bạc chuyện chọn ngày. Các ngươi còn trẻ, chúng ta sẽ không can thiệp vào đám cưới sẽ làm gì. Các ngươi cứ tự quyết định đi. Bà Lục cho biết. Lục Chi Hoài nhẹ nhàng ậm ừ, có một chuyển động từ bờ ao. Và tiếng kêu vui sướng của cậu bé trôi trên mặt nước và thổi vào tai cậu từ gió. À, ta bắt được nó. Anh Chi Hoài, em bắt được một con cá. Dưới ánh nắng vàng, người thanh niên mang theo một con cá chép tươi rói hướng hắn ý bảo. Đôi lông mày thanh tú nở nụ cười rạng rỡ khiến mọi người chú ý, khóe miệng Lục Chi Hoài khẽ co giật. Đi tới chỗ anh, không keo kiệt mà khen. Nhiên Nhiên thật tuyệt vời. Ta chính mình bắt được. Tiếu Cảnh Nhiên cầm con cá như dâng bảo vật. Đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ khen ngợi. Lục Chi Hoài xoa tóc. Chà chà, thật tuyệt. Đem về rồi mua bể cá về nuôi. Được không? Lục Chi Hoài cụp mắt xuống. Nhìn con cá chép to còn đang nhảy dài hơn nửa cánh tay. Nở nụ cười đắc ý, nó quá lớn. Không thích hợp nuôi. Thích hợp để om. Tiếu Cảnh Nhiên, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất. JPG, ông già họ Lục bên cạnh cũng cười. Tiểu Hoài nói đúng, loại cá này không thích hợp nuôi ở nhà. Nếu Nhiên Nhiên muốn nuôi cá, ông nội sẽ bắt hai con cá coi cho con. Ta đã từng thả cá coi vào hồ cá. Nó trông đẹp hơn trong bể cá bằng kính. Ông tổ nhỏ kéo ống tay áo của Lục Chi Hoài nghẹn ngào. Anh câu cá cho em. Lục Chi Hoài, quên đi, nếu không ngươi vẫn giữ đi. Lục Tổng ngay lập tức thỏa hiệp. Ngươi câu cá cho ta. Tiểu Tổ Tông kéo hắn mềm mại quyến rũ. Đôi mắt đẹp như nước tràn đầy mong đợi không chịu nổi. Lục Chi Hoài không còn cách nào khác là ngồi xuống bên hồ cá và bắt đầu câu cá coi cho tổ tiên nhỏ bé của mình. Hắn chỉ bắt được hai con khi trời sắp tối. Và đã bị một con bọ không rõ tên cắn trên cỏ cả buổi chiều. Lòng Lục Tổng, hãy mạnh mẽ lên TVT, vẫn ăn tối ở nhà cũ của nhà họ Lục. Sau bữa tối, hai người mang theo con cá chép to béo trong thùng lớn và hai con cá coi nhỏ trong bể nước nhỏ. Trở về Vân Phủ Nhất Hào với mùa màng bội thu, Tiếu Cảnh Nhiên yêu hai con cá chép coi đó. Ngồi trên xe vẫn cầm chiếc lọ thủy tinh, ngẩng đầu lên hỏi Lục Chi Hoài. Anh Chi Hoài, chúng ta đặt tên cho chúng nhé. Được rồi, Lục Chi Hoài thản nhiên nói, trong khi Vô Lăng, một con tên là Cầm Cầm, và con còn lại tên là Lý Lý. Tiếu Cảnh Nhiên, người không nói nên lời trước cách đặt tên cực kỳ có lệ. Bĩu môi bất mãn, còn gì nữa không? Lục Chi Hoài thay đổi cách nghĩ. Vậy thì, nếu không con lớn tên là Đại Đại, con nhỏ hơn tên là Tiểu Tiểu. Tiếu Cảnh Nhiên, Tiểu Tổ Tông cau mày kinh hỉ nói nhỏ. Tương lai, cục cưng của chúng ta nhất định không cho ngươi đặt tên. Nếu không thì đó hẳn là một cơn ác mộng đối với đứa bé. Cách chương.